trọng sinh chi sùng nhĩ nhất thế? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Quân Mặc viết thư rồi điều ảnh vệ ngựa không dừng vó mà chạy đi, rốt cuộc đến tay Thái Hòa Đế, hắn cẩn thận đem mỗi chữ trong thư đều đọc một lần, nhìn xong thư Thái Hòa Đế cau mày suy tư. Tiêu Quân Mặc đem sự tình nói rõ ràng ở trong thư, Phù Kim mặc dù thổ địa không lớn, nhưng thông thương nghiệp phát triển hết sức mạnh mẽ, nguyên do đưa ra những phân tích về Phù Kim như này là để không phải vòng qua đường xa, trực tiếp từ Bắc Địch biên giới đi qua, như vậy có thể tiết kiệm đi không ít nhân lực tài lực cùng thời gian. Hành động này mang tính mạo hiểm nhất định, nhưng nếu thành công, chắc chắn có thể giúp quốc nội cùng Bắc Địch thông thương nghiệp, đây là một vụ làm ăn tuy nguy hiểm nhưng lại có thể xúc tiến phát triển lâu dài. Bất quá chỉ cần đem mỗi một cửa khẩu bố trí tốt, phái thêm nhiều binh chú đóng hơn một chút, đồng thời đối với hàng hóa quá cảnh từ Bắc Địch vào Phù Kim cũng tra kỹ càng từng cái một, tránh có người hợp ý mưu lợi, bí mật mang theo thứ khác. Như vậy, thứ nhất vừa có thể hợp tác vui vẻ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến an nguy bổn quốc. Suy nghĩ chốc lát, Thái Hòa Đế ra quyết định, tại mặt trái thư dùng bút son viết xuống một chữ. Chuẩn, mang cho Tiêu Quân Mặc. Thái Hòa Đế sau khi buông xuống bút son mới bắt đầu suy xét một chút, trong thư Tiêu Quân Mặc nói rất đầy đủ, cũng đem cách đối phó mọi tình huống viết xong. Trong bức thư bày tỏ hợp tác cũng là hai bên cùng có lợi, đề xuất ưu khuyết được viết phân biệt rõ ràng, đem được mất nói đến thấu triệt. Thái Hòa Đế cảm thấy hài lòng, thái tử nhìn xa trông rộng, trầm ổn mà tâm tư kín đáo, tương lai nhất định có thể thấy kỳ phong mang, có thể thành đại sử. Phong mang, mũi nhọn, mũi gươm đao. Trở lại điện văn hoa, hoàng hậu từ xa chào đón, Thái Hòa Đế tại ghế ngồi xuống, hoàng hậu đi tới sau lưng hắn, vì hắn xoa dịu đau nhức cổ, được một lát, hắn nắm tay của hoàng hậu khen. Hoàng hậu biết bao hiền huệ, dạy dỗ thái tử rất tốt, này Giang Sơn Bắc Địch trẫm cảm thấy kế tục có hy vọng a. Hoàng hậu nghe vậy thản nhiên cười một tiếng, nói. Tiếp thay Quân Mặc cảm thấy cao hứng, là Quân Mặc thừa kế thiên phú của hoàng thượng, mới có tài năng như hôm nay. Hoàng hậu khiêm tốn, Thái Hòa Đế ôn nhu ôm nàng, mắt hàm tiểu ý cúi đầu hôn, chốc lát hai người đứng dậy tay nắm tay cùng dùng ngọ thiện. Hai ngày sau, ảnh vệ trở lại bên người Tiêu Quân Mặc mang đến phúc đáp của Thái Hòa Đế. Tiêu Quân Mặc đưa mắt nhìn vào trong thư, bút son phê một cái chuẩn tự, lúc này mới thoải mái mà cười. Hắn chỉ biết phụ hoàng cùng hắn chiến lược giống nhau, nếu là rụt rè e sợ, lo trước lo sau, gì cũng không dám làm, vậy như thế nào có thể trị lý tốt một quốc gia. Hôm sau Tiêu Quân Mặc vào Phù Kim hoàng cung, lần thứ hai tiến hành hòa đàm, trong quá trình hòa đàm, hắn đưa ra một vài điều kiện yêu cầu Phù Kim mỗi món hàng hóa quá cảnh đều phải kiểm tra, Phù Kim hoàng đế suy nghĩ sau đó đồng ý, hai nước liền hợp tác nhất trí ký hiệp ước sử xưng. Chánh Đức Chi Minh, sau này, Phù Kim lại lần nữa mở tiệc mời Tiêu Quân Mặc, lúc này Tô Lan Thanh như cũ ngồi ở bên người hắn, thấy còn có người không ngừng mời rượu, y nghĩ đến chuyện lần trước Tiêu Quân Mặc uống say, liền chủ động thay hắn cản rượu, tránh cho hắn lần nữa say đến bất tỉnh nhân sự, bị quan lại Phù Kim nhìn thấy thì ảnh hưởng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hành động lần này lại bị Tiêu Quân Mặc nhìn thấy, cho là Lan Thanh đang quan tâm hắn, liền thuận tiện làm cho y thay mình ngăn cản rượu, tốt nhất là Lan Thanh uống say đối với hắn yêu thương nhung nhớ mới tốt, thuận theo ý nguyện của hắn. Nhưng Tô Lan Thanh cũng không có uống say, sau khi yến hội kết thúc y đứng lên, ánh mắt thanh minh, không chút men say, hai người đi bộ ra cung, xe ngựa ở bên ngoài cung, Tiêu Quân Mặc cố ý phải đi bộ trở về, Tô Lan Thanh không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng hắn, cách hắn một khoảng xa. Trên đường trở về sứ quán phải đi qua chợ, buổi tối luôn không nhiều người, tối nay lại người qua lại tấp nập, Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh một trước một sau đi tới, hai người dần dần bị bao phủ ở trong đám người. Tô Lan Thanh rũ mắt, hôm nay hiệp ước đã ký. Nói chung không lâu nữa liền muốn trở về nước, chờ sau khi trở về y liền lần nữa dâng tấu chương thỉnh được trở về biên quan, từ nay về sau y cùng Tiêu Quân Mặc liền không gặp nhau nữa, những hồi ức ngắn ngủi ấm áp cùng Tiêu Quân Mặc từ khi trọng sinh cho tới nay, chờ sau này chết cũng mang theo xuống đất thôi. Hai người cứ chậm rãi đi, Tô Lan Thanh ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Quân Mặc vẫn đi trước hắn, không biết đã đi nơi nào. Y cả kinh thất sắc quay đầu tìm kiếm xung quanh. Bỗng nhiên cổ tay bị người níu lại, truyền tới cảm giác ấm áp, y quay đầu nhìn lại, Tiêu Quân Mặc kéo tay y đi tới một bãi đất trống. Người vẫn không thay đổi, đi bộ cũng có thể xuất thần. Vô lực nhìn y một cái, Tiêu Quân Mặc cũng không buông cổ tay y ra mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Kiếp trước Tô Lan Thanh cũng là như vậy, vừa đi ven đường vừa suy nghĩ chuyện, thường xuyên xuất thần, cũng may y nhanh trí mới không xảy ra chuyện. Tiêu Quân Mặc than thở, mới vừa rồi bộ dáng Tô Lan Thanh nhìn trái nhìn phải còn quanh quẩn ở trong đầu hắn, y có thể vì hắn lo lắng, hắn thật cao hứng, dù chỉ là một khắc cũng tốt. Tô Lan Thanh trên mặt hiện lên đỏ ửng, lần này tận lực theo sát một ít. Hai người đi tới trung tâm con đường, phát hiện dân chúng tổ chức hoạt động đoán đèn câu đối, xuyên qua hành lang treo đầy đèn lồng, Tô Lan Thanh quay đầu nhìn những câu đố ở đèn kia, lại phát hiện mình đoán ra không ít. Đây là hoa mai, đang suy nghĩ Tiêu Quân Mặc chỉ câu đố trên một tờ giấy, chậm rãi nói ra câu trả lời, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Tô Lan Thanh cười. Giờ trở về còn sớm, không bằng nhìn một chút những câu đố này, đoán trong chốc lát giết thời gian. Tô Lan Thanh gật đầu, thuở nhỏ y đối với những hoạt động đoán đèn này rất có hứng thú, lại bởi vì đi cùng Tiêu Quân Mặc tới Phù Kim, trong lòng căng như dây đàn, không có một khắc thả lỏng, hôm nay thấy những câu đố này, liền lên 12 phần tinh thần ứng đối, mỗi người đoán chúng, liền có thể nghe được tiếng hoan hô xung quanh của dân chúng, Tô Lan Thanh mặt giãn ra mỉm cười, hứng thú bộc phát dâng trào. Đi ở bên cạnh y Tiêu Quân Mặc ban đầu cũng phụng bồi cùng nhau đoán, càng về sau liền bị nét mặt tươi cười của Tô Lan Thanh hấp dẫn, trọng sinh tới nay, hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy Lan Thanh cười. Hôm nay vừa thấy, chỉ cảm thấy thật là nhớ, trong lòng muôn vàn cảm khái, nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này thì tốt biết bao, để cho Lan Thanh của hắn thả lỏng nhiều hơn trong chốc lát. Cứ chậm rãi đi như vậy, liền đến trước ngọn đèn cuối cùng, chỉ thấy phía trên viết 7 chữ. Thư sinh cổ cũng có chiến trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lan Thanh nghi hoặc đem mấy chữ này ở trong lòng tỉ mỉ nhấm nuốt lại suy tư một lần, vẫn không thể nào lĩnh ngộ ý tứ của người ra đề, chỉ nghe sau lưng Tiêu Quân Mặc nói. Thư sinh cùng chiến trận liên lạc, quyển kinh hắn vừa nhắc Tô Lan Thanh bừng tỉnh hiểu ra Thiêu Mi đưa ra câu trả lời. Xếp bút nghiêng theo việc binh đao, chính xác, hai vị công tử cực kỳ thông minh, một lão giả cười cao giọng đối với tất cả mọi người nói. Chư vị, hôm nay đố đèn sẽ kết thúc tại đây, người thắng là hai vị công tử này. Vừa nói hắn vừa đi tới trước mặt Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh, giới thiệu bọn họ với mọi người. Tô Lan Thanh lúc này mới để ý tham gia đố đèn đều là nam nữ trẻ tuổi, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không đúng. Đây là giải thưởng thắng cuộc hôm nay, lão hủ ở chỗ này chúc hai vị công tử vĩnh kết đồng tâm thiên trường địa cửu. Lão giả đưa tới hai cái hộp tinh xảo, mở ra nhìn một cái, bên trong lẳng lặng nằm hai cây lực gỗ tinh xảo, bên trên còn có khắc 8 chữ nhỏ. Chấp từ chi thủ, giữ từ giai lão, cùng nắm chặt tay, đi đến cuối đời. Tiêu Quân Mặc cùng Tô Lan Thanh hai mắt nhìn nhau, người trước nhẹ cười ra tiếng, người sau thì lúng túng cúi đầu xuống, hỏi kỹ lão giả kia, hai người mới biết được hôm nay đúng dịp lễ cầu chức nữ ở Phù Kim. Phù Kim dân phong cởi mở, dân gian làm lễ chức nữ cũng không phải chính thức mà chỉ là tự phát, một ngày này dân chúng sẽ tự động cử hành một ít hoạt động nhỏ, người thắng có thể được phần thưởng, năm nay cử hành là trò đố đèn, nếu có người hợp tình hợp ý thì hai người cùng đoán xong tất cả đèn, liền có thể đạt được hai cây lực gỗ, ý là trường cửu tương thủ. Tô Lan Thanh giờ phút này hận không thể giấu đầu chôn vào lòng đất này, cây lực gỗ cầm cũng không được, ném cũng không được, đứng tại chỗ một hồi, hắn cáo từ lão giả, bước nhanh muốn rời khỏi. Tiêu Quân Mặc vội vàng đuổi theo, hai người từ trong đám người đi ra, trên đỉnh đầu bất ngờ bay thật nhiều đèn khổng minh, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là người hữu tình thả đèn cầu nguyện, đem tình yêu của mình ký thác vào trên đèn, để cho nó mang tới bầu trời. Phù Kim không có lễ cầu chức nữ chính thức, tự nhiên cũng không có tập tục thả đèn khổng minh như vậy, Tô Lan Thanh nhìn ánh sáng đầy trời, trong con ngươi thoáng hiện kinh ngạc, đèn này là như thế nào thả lên, thật muốn chính mắt nhìn một chút. Đang suy nghĩ, một đạo hắc ảnh ngăn ở trước mặt y, Tô Lan Thanh hồi thần, Tiêu Quân Mặc đứng ở trước mặt như là nhìn thấu tâm tư y vậy, đem đèn khổng minh cầm trong tay đưa tới trước mặt y, nói. Lan Thanh, cái này cho ngươi. Tô Lan Thanh há miệng không biết phải nói cái gì, mặc dù rất muốn nhận lấy xem một chút nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt, đèn khổng minh này rõ ràng là tình nhân mới có thể thả, hắn không nghĩ lại để cho bất kỳ người nào hiểu lầm, cũng không muốn hãm sâu vào ôn nhu của Tiêu Quân Mặc. Hắn không nhận, Tiêu Quân Mặc không thể làm gì khác hơn là lấy hộp quẹt tới, tự tay biểu diễn một lần, đèn khổng minh như thế nào bay lên trời, ánh lửa màu vàng nhạt càng đốt càng mãnh liệt, hơi nóng kéo theo đèn giấy phồng lên rồi bay trên trời, Tô Lan Thanh ngửa đầu nhìn theo hướng đèn bay lên, không chớp mắt. Tiêu Quân Mặc cúi đầu, ngắm ánh lửa chiếu vào đôi mắt của Tô Lan Thanh, chỉ cảm thấy sáng như sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chợt sinh lòng khát vọng, xoay người ngăn trở tầm mắt của dân chúng sau lưng, không để ý hết thảy, đem Tô Lan Thanh ôm vào lòng, dùng lực lớn để ôm. Tiêu Quân Mặc buộc chặt hai cánh tay cúi đầu muốn hôn, nhưng cuối cùng lại chỉ là ở trên trán hắn nhẹ nhàng hôn một cái liền buông tay ra. Đi thôi, Tô Lan Thanh sững sốt hồi lâu, mới đuổi theo Tiêu Quân Mặc bước chân hơi chậm chạp. Y không được tự nhiên nghiêng đầu qua, phát giác mình mới vừa lại quên đẩy hắn ra, nhìn người phía trước bóng lưng cao lớn, Tô Lan Thanh cuối cùng đem lời chất vấn nuốt trở về trong bụng. Trở lại sứ quán đã là giờ hợi, Tiêu Quân mặc vào trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, Tô Lan Thanh ở trên giường ngồi xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích chạm được một đồ vật cứng rắn, lúc này mới nhớ tới trong cuộc thi đố đèn có được cây lược gỗ còn cầm ở trên tay, hắn cúi đầu nhìn một chút chữ trên cây lược gỗ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua, khóe miệng khổ sở cười. Tô Lan Thanh đứng dậy gọi Lạc Thiên đi ra, đem cây lược gỗ nhét vào trong tay hắn, nói. Cho ngươi, dứt lời vội và đi ra ngoài. Lạc Thiên mặt đầy khó hiểu. Sau lưng Tiêu Quân Mặc đi ra, hắn vội vàng quỳ xuống, cây lược gỗ trong tay bị lấy đi, hắn nghi ngờ nhìn vào trong phòng, vừa quay đầu liếc nhìn Tô Lan Thanh, nín thở trở lại chỗ tối. Thái tử cùng tướng quân, là chuyện gì xảy ra? Ở trong nhà Tiêu Quân Mặc tắt nến, nằm trên giường, dưới ánh trăng đem hai cây lược gỗ cầm trong tay tỉ mỉ thưởng thức, cây lược gỗ là làm từ gỗ đào, bề mặt bóng loáng, hắn đem đặt ở bên gối, cảm thụ nhiệt độ Tô Lan Thanh sờ qua nó lưu lại. Lan Thanh tên kia lại không muốn, cũng được hắn trước thay ý cất giữ, sẽ có một ngày, hắn sẽ đích thân đem giao tận tay cho Lan Thanh. Thời gian trở về một giờ trước, nơi cửa thành binh lính canh giữ, mười mấy tên có lối ăn mặc quê mùa như nông dân theo dòng người vào trong thành, quay đầu nhìn binh lính thủ thành, bọn họ sờ một cái dấu ở trong ngực lại ngửa đầu liếc nhìn xa xa, đầy trời đèn khổng minh, khóe miệng cười lạnh. Hôm nay cuối cùng sẽ bắt đầu không yên tĩnh. Cách chương.